Các bạn đã nghe audio ngôn tình 7 năm mỗi ngày về phương Bắc, tác giả Ân Tầm, Zinaroki, tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Chuyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả bạn, mình Rocky. Định nói gì tự nhiên lại không còn hứng để nói nữa. Các bạn có thể hãy vào theo dõi Facebook của mình để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất về mình cũng như bản thân mình, về những bộ truyện mình sắp tới mình sẽ đọc, và các bạn có thể là chia sẻ những bộ truyện mà các bạn cảm thấy hay để mình có thể diễn đọc. Thì dạo này mình cũng đang rất khó để tìm truyện. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn ủng hộ mình, luôn theo dõi mình. Thank you. Tập 80, chương 396, có lẽ đều là những người mất tích. Hơn nửa năm nay, làn sóng thường xuyên bay qua bay lại giữa trong và ngoài nước vì một sự cần thiết của công việc. Các buổi tuần lễ thời trang, các chương trình biểu diễn thời trang bắt buộc phải tham gia, hay là để giải sầu vì dính dáng vụ án của bảng Thành khi trước. Vị trí của cô suýt chút nữa thì không giữ được, còn khiến cho các đồng nghiệp lời ra tiếng vào. Thế nên cô thẳng thừng không gặp mặt, tim sẽ không phiền. Những vụ án đó rốt cuộc rồi cũng kết thúc, một số thị phi cũng theo đó biến tan. Lăng Song làm truyền thông hiểu quá rõ ràng xã hội thông tin này, chỉ sau một ngày tất cả đã đổi khác. Huống hồ trước mắt đã quá nửa năm kể từ ngày cô bước chân vào giới này, đã biết rõ bản thân cần cái gì, thế nên phải cắn răng ưỡn ngực tiếp tục nói cười với nó. Ngày Tiểu Tiểu Tiểu kết hôn, cô cũng không kịp quay về, cô đang tham gia vào chương trình biểu diễn thời trang ở Milan. Ngày thứ ba sau khi cậu ta cưới, cô mới trở về chủ động ghé gặp Cố Sơ và Tiểu Tiểu Tiểu. Tối đó ba người họ uống không ít rượu, nói không ít chuyện. Lúc dơ ly rượu lên, Lăng Song đã nói một câu: "Chứ chúng ta không ai được như ý nguyện." Tiểu Tiểu Tiểu không lấy được Kiều Vân Tiêu như mong ước, Cố Sơ không đợi được Lục Bất Thần như mong muốn. Nhưng hai người họ lại không biết Lăng Song có chuyện gì không như ý nguyện. Lăng Song không nói, mặc cho họ hỏi, chỉ cười hì hì. Rồi cô lại hỏi Tiêu Tiếu bằng cái miệng đầy thất đức: "Này, bị một người phụ nữ xâm phạm, cậu có cảm giác gì?" Mọi người đều đã uống say, chẳng quan tâm tới chuyện trở mặt hay là không trở mặt. Tiêu Tiêu Tiếu lướt khướt mắng Lăng Song: "Cún." Cô cười càng phóng đãng hơn, sau đó lại nói: "Tiêu Tiếu, đừng bắt các cậu là đàn ông thì tốt hơn, chưa biết chừng có thể tăng lạc thú trên giường của Cố Khải Mân đấy. Cậu biết không, đàn ông thằng nào cũng để ý đến cái mũ xanh ở trên đầu." Tối đó dường như trở về thời đại học, ba người đánh nhau, cãi nhau, chửi mắng nhau như mối quan hệ tồi tệ nhất, nhưng vẫn kể cho nhau nghe những tâm trạng thẳng thắn nhất. Có lẽ là có một kiểu tình bạn có thể dùng một từ khác để hình dung: oan gia. Lăng Song là oan gia của hai người họ, nhưng oan gia này vẫn là một mảnh ghép không thể thiếu trong tình bạn ấy. Tối nay, Lăng Song lại hơi say, khéo léo từ chối mời đưa về của phía nhà quảng cáo. Cô lảo đảo đi ra khỏi cửa hàng, men theo con đường đi về phía nhà mình. Cơn mưa vừa dứt, bầu không khí se lạnh rất dễ chịu, khiến cơn đau đầu của cô cũng dịu bớt. Hơn nửa năm nay, tử lượng của cô đã khá hơn trước, dường như những tháng ngày tỉnh thì say, ngủ thì mơ đã nhiều lên. Cho dù không có tiệc tùng, cô cũng hay chạy ra quán bar uống đến bí tỉ, mà hình như cũng chỉ có hơi men mới có thể khiến cô yên giấc ngủ. Lăng Song thực nghĩ, vì sao trước đây mình không như vậy? Bây giờ mọi ảnh hưởng tiêu cực đã qua đi rồi, sự nghiệp của cô càng lúc càng lên như diều gặp gió, vì sao vẫn không thể rời khỏi men rượu? Sau khi gặp được Tiêu Tiếu và Cố Sơ, cô mới tìm được nguyên nhân. Tối đó, mỗi tay cô ôm một người, say mềm nói với họ: "Bây giờ tôi mới hiểu thế nào là bạn bè. Bạn bè tức là mấy người không vui thì mẹ nó, tôi cũng cóc vui nào cho được." Sau đó cô lại cười rạng rỡ hỏi họ: Mấy cậu bảo tôi có hèn hạ hay không? Hay được các cậu vui thì liên quan quái gì đến tôi? Nhất là cậu đấy, cô sơ, cậu càng đau khổ, tôi lại phải càng sung sướng mới đúng chứ. Say rượu thổ lộ chân tình, còn thổ lộ cả những chân lý. Đó chính là, cho dù không muốn thừa nhận, lăng xong cũng phải thừa nhận. Cố sơ và Tiếu Tiếu Tiếu là người bạn duy nhất. À không, là hai người bạn duy nhất của cô trên người, trên đời này. Gió đêm se lạnh, lăng xong hơi tỉnh táo. Cô không đi nổi nữa, bèn dựa vào thân cây, nhìn ánh đèn phủ hoa và dòng xe cộ nườm nượp ở trên thành phố này. Hít sâu một hơi, rồi lại nhẹ nhàng thở hắt ra, bỗng cảm thấy mình mệt mỏi rồi. Đó là cái cảm giác mệt mỏi cuốn vào tận cốt tủy. Ngày ngày quay cuồng trong bận rộn, từ cuối cùng cô bỗng cảm thấy hoang mang và bối rối. Bản thân muốn gì, cô lại không biết nữa. Dốc sức bao lâu để rồi cúi xuống đôi tay mình, hình như đã ngoài danh và lợi ra, chẳng còn gì nữa. Cô phá lên cười ngây dại, ánh mắt nhìn lên thân cây, phát hiện đó là một cây ngọc lan xù xì. Ngọc lan, ngọc lan. Lăng xong giơ tay khẽ chạm lên thân cây, niềm bi thương chôn giấu bao năm tự nhiên dâng trào. Ngọc lan đâu chỉ là nỗi nhớ nhung của một mình cố sơ. Cô cười khổ rồi lại vỗ mạnh lên thân cây, rồi loạng choạng đi về phía trước. Thật ra đâu phải không biết căn nguyên của nỗi buồn, chỉ là bao năm nay cô không muốn thừa nhận mà thôi. Phía trước có đèn xe lướt qua chói mắt, cô giơ tay lên, chân bỗng chạm một cái, bất thình lình có một cánh tay vươn ra giữ chặt lấy cô. Cô chợt ngã vào một vòm ngực rắn chắc, mơ mơ hồ hồ ngước mắt lên, chỉ cảm thấy người đàn ông này rất cao. Gương mặt kia đứng ngược chiều ánh sáng đèn xe, chỉ bắt được một nụ cười mỉm. Sau khi chiếc xe sau lưng đi qua, ánh sáng vụt biến mất, chỉ còn lại đèn đường êm dịu. Dần dần, gương mặt người đàn ông trở nên vô cùng rõ nét. Giây phút nhìn rõ diện mạo của người ấy, Lăng Song lập tức trợn tròn hai mắt, kinh hoàng thét lên. Ban đêm đột nhập vào phòng triển lãm, bất luận bằng phương thức nào, nói ra cũng không chút vẻ vang. Rõ ràng là ngoài cố sơ ra, ba người còn lại đều nghĩ vậy. Thế nên, ăn mặc cứ như cẩm y dã hành vậy. Ngày cuối cùng của triển lãm, người vẫn còn đông đến đáng sợ. Thậm chí, còn có fan mạng hô hào hy vọng triển lãm được kéo dài thêm. Chỉ tiếc là nhà điêu khắc, Khước Tử, bước từ trong tranh vẽ kia lại không hề hồi đáp. Độ ẩm về đêm tăng cao vì cơn mưa vừa trút xuống, và nàn ai oán kêu trời thiết quái quỷ này lại khiến mũi của anh ấy cứ rầm rề. Cố sơ đáp một câu: phí lời, khẩu trang của anh dày thế kia sao không thở nổi nữa rồi. Tới đêm khuya, khu triển lãm đen kịp một mảng, tòa kiến trúc như một người trầm mặc, bị ánh sáng soi những đường nét không quy củ. Xung quanh không có phòng của cảnh vệ, thế nên sẽ chẳng ai canh giữ. Và nàn và Lai Sỉ mới lên đần lầu, lúc mới bước vào căn phòng thì loáng thoáng nhìn thấy có mấy bóng người. Và nàn lập tức trở nên căng thẳng, vội sợ hãi đeo khẩu trang lên. Lai Sỉ thận trọng hơn nữa giữ cố sơ và cố tư lại nói: đi đường vòng thôi, có người gác cửa kìa. Cố tư không nhịn được cười: ngoài cửa đó là tượng sáp đó, quê mùa. Lai Sỉ và Phan An ngơ ngác nhìn nhau, sau khi tới gần nhìn rõ lại càng thêm xấu hổ. Quả thật là không ai trông nom, ngay cả camera bên cạnh cửa cũng đã tắt. Có lẽ đây thực sự không có gì đáng trộm, toàn là những bức tượng sáp với vẻ mặt hung tợn. Làm gì có tên trộm nào thích tự ngược chuyển về nhà để thưởng thức chứ. Vẫn là cánh cửa ấy nhỏ tới mức phải khom lưng. Khi Lai Sỉ và Phan An lần lượt chui vào trong, Cố Tư kéo áo cố sơ, hạ thấp giọng nói: chị à, ban ngày không cảm thấy cánh cửa này có vấn đề gì, buổi tối chị thấy giống thứ gì? Cố sơ liếc mắt lắc đầu: chị không cảm thấy rất giống cửa mộ sao? Cố Tư run run cất giọng, vẽ vẽ về phía cửa: chính là kiểu mộ cũ ở thôn quê, chỉ để một cánh cửa rất nhỏ, rất nhỏ ấy. Cố ý lọt vào tai Phan An khiến ấy giật tót đứng thẳng người dậy. Cái gì? Nhưng ấy quên mất cửa rất thấp, vừa đứng dậy đã cộc đầu vào xả ngang, đột ngột đau đớn. La Chỉ phía sau vốn đang căng thẳng cao độ, bất thình lình nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Phan An, giật mình quay đầu lại xem. Nhưng Phan An nhìn thấy ôm đầu đang chu chéo, bèn buông một biểu cảm bỏ tay tặng lập luôn. Ban ngày phòng triển lãm của âm nhạc có người tham gia, mặc dù yên ắng nhưng sẽ không khiến cho người ta sợ hãi. Đây là lần đầu tiên cô sơ tới phòng triển lãm lúc nửa đêm, chỉ cảm thấy yên tĩnh tới đáng sợ. Từng bức tượng sáp xung quanh khiến người ta lạnh buốt sống lưng. Đừng nói tới phòng triển lãm tượng sáp, cho dù đêm khuya thanh vắng, với một phòng triển lãm bình thường cũng sẽ rợn người. Phan An rất phấn khích, cầm chiếc đèn pin nhỏ tỉ mỉ quan sát từng bức tượng, tấm tắc khen: đúng là tượng, giống người thật quá. Lại chỉ không rảnh nhánh ấy, nhìn về phía cố sơ: tượng sáp của ngài Hân nằm ở đâu? Cố sơ đi trước dẫn đường. Ba người đã đi được mấy mét rồi, Phan An vẫn còn đang dạo chơi giữa mấy cô gái trẻ. La Chỉ thấy thế bèn quay ngược trở lại, túm mình ấy đi lên. Vị trí tượng sáp của ngài Hân không hề bị dịch chuyển. Chẳng mấy chốc, cô sơ đã tìm được khu vực đó bằng trí nhớ của mình. Cả phòng triển lãm đều đồng loạt sử dụng thiết kế cửa sổ sát sàn, nhưng loại cửa sổ này cực kỳ ngăn cản ánh sáng, khiến cho ánh trăng vốn đã mờ được lọc lại quắc lại càng mông lung, thấp thoáng rọi lên gương mặt ngải hơn, nhìn như vậy càng thêm phần kinh dị. Cậu tới đây phát huy nhiệt huyết, tưởng là hướng dẫn viên tham quan đấy à? La Chỉ khẽ quát Phan An. Phan An phản bác: căng thẳng cái gì chứ, tới cũng tới rồi, không tham quan một chút thì đáng tiếc lắm. Cô sơ sợ hãi hai người họ đấu khẩu không chịu ngừng, bèn chỉ vào bức tượng ở trước mặt. Chính là cái này đây, Phan An, anh xem qua đi, bên trong liệu có chứa được xác không? Phan An lên nhìn, vẻ mặt buồn cười. Giấu xác ở trong tượng á? Trí tưởng tượng phong phú thật. Chuyện này thì có gì mà không thể, chỉ có điều chúng ta không nghĩ đến, chứ không có chuyện hung thủ không làm được. Cố Tử thì thầm: trước đây còn có vụ án nhà điêu khắc nào đó giấu xác trong tượng mà, đúng là một cách hủy xác dữ hiệu. Em gái, em nhầm rồi. Phan An uể oải: trên đời này không có tội phạm hoàn hảo, càng không có cách hủy chứng cứ hoàn hảo. Cố Tử bĩu môi: vậy anh xem cái tượng này là sao? Chỉ muốn chứng thực xem bên trong có xác không thôi chứ gì, dễ thôi. Phan An khoác lác. La Chỉ quay đầu nhìn anh ấy, ánh mắt sáng ngời: cậu có thể phán đoán được phải không? Đương nhiên, quá đơn giản, đập nát ra là được rồi. Nói rồi Phan An định ra tay, Cố Sơ giật mình giữ ngăn anh ấy lại. Đùa à, anh quên chúng ta đang lén nút đột nhập à, lại còn đập nát tường, uổng cho một pháp y như anh lại nghĩ ra cái ý tưởng tệ hại này. Nếu không thì phải làm sao? Phan An chớp chớp đôi mắt to long lanh về phía cô. Em của anh là con khỉ có hoàn nhã kim tinh thật đấy à? Được rồi, trở lại chuyện chính. La Chỉ sốt sáng pha áng, hướng ánh sáng của đèn pin lên tượng của ngài Hân. Biểu cảm trên gương mặt tượng giống người chết y đúc, chuyện này đúng là kỳ lạ. Phan An, nếu không phá nát tượng, thật sự không còn cách nào để chứng minh ư? Tôi cần phải cạo một ít chất liệu sáp trở về phòng thử nghiệm để giám định, thông qua việc so sánh số liệu mật, độ và độ dày mới phán đoán được bên trong có thực sự có dấu một hải cốt hay không. Đương nhiên, bây giờ cậu đòi công trả lời thì tôi không thể, nhưng tôi có thể hữu nghị cung cấp cho cậu một manh mối quan trọng. Nói rồi Phan An cầm đèn pin chiếu sang mấy tượng bên cạnh. Mấy bức tượng này tôi thấy rất quen, nếu tôi đoán không nhầm thì họ đều là một thành viên trong những nhân khẩu mất tích. Còn cả mấy bức tượng trong khu vực mà tôi vừa đứng ban nãy nữa, tôi cảm thấy cũng có vấn đề. Cố Sơ đứng bên cạnh Phan An nghe xong chợt rùng mình. Chương 397, anh bảo có phải em gặp ma rồi không? Có lẽ vì mưa nên Cố Sơ cảm lạnh, sau đến đột nhập vào khu triển lãm tượng sáp, cả người cô bắt đầu phát sốt. Cố Tư không có nhà, sau khi rời khỏi khu triển lãm, con bé đã theo La Chỉ về cục cảnh sát, hỏng hớt chuyện điều tra tài liệu nhân khẩu mất tích. Tới nửa đêm, cơn sốt cao bắt đầu phát tác. Cô loạng choạng bò dậy khỏi giường, nhét rất nhiều thuốc cảm và thuốc chống viêm vào miệng. Khi nằm trở lại giường thì tinh thần đã có chút rệu rã. Cô đắp bao nhiêu lớp chăn vẫn cảm thấy cảm lạnh. Chút lý trí duy nhất trong đầu cô chỉ có thể dùng một từ để miêu tả: đáng đời. Đêm hôm đột nhập vào khu triển lãm vốn là một chuyện thất đức rồi. Chẳng biết qua bao lâu, cô bắt đầu sốt đến mê man, mông lung dường như nhìn thấy một bóng hình cao lớn quen thuộc. Ánh trăng bàng bàng rơi xuống sàn, bị anh giẫm nát. Rồi hình như anh lại ngồi xuống đầu giường, gương mặt ấy như gật như xa. Bác thân, cô sơ mơ hồ lẩm bẩm, vô thức giơ tay với lấy. Cô thấy anh nắm chặt tay mình, lòng bàn tay rộng hơi lạnh giá, làm dịu đi hơi nóng hầm hập trên lòng bàn tay của cô. Là bác thần phải không? Cô sơ gắng gượng mở mắt ra, nhìn gương mặt kia. Trong bóng tối, anh đang ngắm mình, đôi mắt đen láy. Là anh phải không bác thần? Cả người cô mềm nhũn, bất lực, khao khát được ngồi dậy, bật đèn để xác nhận người đàn ông ở trước mặt. Lòng bàn tay người đàn ông phủ lên má cô cảm thấy như suối mát giữa núi rừng, lạnh nhưng lại khiến cơ thể cô hạ nhiệt, rất dễ chịu. Trong lúc đầu óc váng vất, người lại càng buồn ngủ, cô loáng thoáng nghe thấy có tiếng người thì thầm bên tai. Ngủ đi, anh ở bên cạnh em đây. Là bác thần, lại giọng nói của Lục bác thần. Hai mắt cô sơ như bị dính keo, nhưng trong lòng thì tự nhiên nhấn mạnh hết lần này tới lần khác. Là bác thần đã trở lại, chính là anh ấy. Cô biết anh nhất định sẽ quay về. Bác thần! Cô sơ hét lên một tiếng, rồi bất tình lình mở mắt. Tấm rèm cửa màu trắng nhẹ, nhẹ nhàng bay theo gió. Hôm nay đúng là một ngày nắng đẹp, mặt trời chói chang. Cô đờ ra trên giường, rất lâu mới hoàn hồn trở lại. Bây giờ còn đâu mà là buổi tối. Cô nhìn nhanh đồng hồ, đã 9 giờ sáng rồi. Cũng may hôm nay xếp ca mổ buổi chiều, nếu không chắc chắn sẽ đi làm muộn. Lúc xuống giường đôi chân hơi mềm, cả người nhức mỏi, nhách cho cô biết sự thật tối qua đã phát sốt. Cô nhìn lại đầu giường, có thuốc cảm cúm cùng một ly nước lọc. Cô sơ chăm chú nhìn cốc nước rất lâu, không sao nhớ ra mình đã rót nó khi nào, còn cả thuốc nữa. Cô nhớ rất rõ mình bò ra ngoài phòng khách uống thuốc cơ mà. Nắm chặt cốc nước trong tay, nuốt xuống từng miếng nước bọt. Cổ họng mát lành làm dễ chịu đi mớ suy nghĩ hỗn độn. Những ký ức vụn vặt của tối qua quay lại như thế. Bóng người đàn ông đó, còn cả tiếng thì thầm bên tai. Không đúng, cô không hề làm mơ, tối qua nhất định có người tới. Cô sơ giật mình, sống lưng thẳng tắp, một dự cảm bùng nổ ở trong lòng, hơi thở trở nên dồn dập. Là bác thần, nhất định là Lục bác thần. Cô quên đi cả dép lê, chạy vội ra khỏi phòng ngủ. Vừa tới phòng khách, cô bỗng cảm thấy ngẩn ngơ giây lát. Một người đàn ông nằm trên sofa, diện tích không lớn, thế nên trông anh có chút thiệt thòi. Cánh tay gần như chạm đất, trên người đắp tạm một chiếc chăn mỏng. Cô đỡ theo cái đầu nặng nề, ngập ngừng bước tới. Sau khi nhìn rõ người đàn ông, ánh mắt cô từ kinh ngạc chuyển sang hụt hẫng. Là Kiều Vân Tiêu. Cái dáng cao lớn ép mình trên chiếc sofa đôi ngủ say sưa, chiếc sơ mi hàng hiệu đã có vết nhăn nhúm. Cô sơ ngỡ là mình nhìn nhầm. Sau khi ra sức dụi mắt mới xác định đó thật sự là Kiều Vân Tiêu. Trái tim như đã nổ tung. Lẽ nào tối qua người tới chăm sóc mình chính là Kiều Vân Tiêu? Còi chiếc xe đi ngang qua nhà Tây, một tiếng còi bất thình lình vang vọng và tan sự yên ắng này. Kiều Vân Tiêu bị đánh thức. Nhìn thấy cô sơ bứng bên sofa, anh vội đứng dậy hỏi cô. Còn sốt không? Rồi giơ tay áp lên trán cô. Cô sơ đứng im không nhúc nhích, nhìn vào gương mặt của anh. Trong đôi mắt anh hẳn lên tia máu, vừa nhìn đã biết là không ngủ đủ giấc. May quá, hạ sốt rồi. Sau khi chắc chắn trán cô không còn nóng, cuối cùng anh cũng thở phào. Đó, cô sơ có phần ngơ ngẩn, cô ngốc nghếch hỏi. Tối qua là anh à? Một câu nói không đầu không cuối, nhưng Kiều Vân Tiêu lại nghe hiểu, cười hỏi. Lẽ nào lại là ma? Anh vươn vai, đấm bóp, nhíu mày. Anh thấy chiếc sofa này phải thay rồi, nhỏ quá. Ra. Được rồi, em không cần lo, anh sẽ mua cho em rồi bảo người mang qua. Kiều Vân Tiêu lại xoa xoa bả vai nhức mỏi. Không cần đâu ạ. Quy định về đi, làm anh trai tặng sofa cho em thì làm sao hả? Kiều Vân Tiêu đau đến nhe răng. Thay sớm đi, không anh cũng không nhức mỏi như vậy nữa. Sao anh lại tới đây? Cố sư vội hỏi. Muốn nghe câu trả lời, trước hết phải đi dép lê vào đã. Khẩn trương lên, nếu không em lại sốt cao lên, tối nay anh vẫn phải ở đây. Kiều Vân Tiêu chau mày, từ nhỏ cô xưa đã biết anh không hay dần, thế nên mặc sức ức hiếp anh. Nhưng chỉ cần anh chau mày, cô vẫn phải nhanh nhẹn nghe lời. Cô đi vào phòng ngủ, tìm lại đôi dép lê của mình. Lúc đi ra thì Kiều Vân Tiêu đã lạc vào nhà vệ sinh rửa mặt. Đợi anh xong xuôi, cô xưa đưa cho anh chiếc khăn mặt. Giờ nói cho em biết được rồi chứ, còn không nói em sẽ gọi điện thoại cho La Trì để bắt anh ấy đấy. Kiều Vân Tiêu đón lấy khăn mặt, nước lạnh kích thích khiến vẻ mệt mỏi tan đi không ít. Tối qua là em gọi điện cho anh. Cô xưa ngẩn ra một lúc lâu. Hả? Tại em ấn nhầm điện thoại, mở miệng ra gọi từ từ. Kiều Vân Tiêu lấy nước xuống miệng, nhổ ra một ngụm lớn, xúc xong lại bổ sung một câu. Vừa nghe là biết em sốt nên đến hồ đồ luôn rồi, làm sao anh dám khinh suất. Được anh nhắc lại, cô mới loáng thoáng có chút ấn tượng. Tối qua hình như cô đã gọi không ít cuộc điện thoại. Sao anh vào được đây? Kiều Vân Tiêu liếc xéo cô. Anh quen em bao lâu rồi? Có không biết em có thói quen giấu chìa khóa dự phòng ở trong chậu hoa à? Cô sơ á khẩu, quả đúng là vậy. Rửa mặt xong, Kiều Vân Tiêu không vội đi ngay mà xuống bếp làm cơm cho cô. Cô sơ vốn định giúp, nhưng anh vội vã đẩy cô ra như đẩy tổ tông. Cô dựa vào bên cánh cửa, nhìn anh lóng ngóng trước những dụng cụ làm bếp. Cô lo lắng vô cùng, sợ anh lại bất cẩn làm cháy chiếc nồi, chiếc chảo nào đó. Nhưng cũng may, dù thế nào, Kiều Vân Tiêu vẫn làm được một món mặn, một món chay, kèm thêm một bát cháo trắng. Mặc dù diện mạo không ra sao, nhưng mùi vị cũng không tồi. Kiều Vân Tiêu múc cho cô một bát cháo. Anh biết khả năng bếp múc không bằng em, nhưng em ăn tạm đi, còn hơn là ôm bụng đói tới bệnh viện. Cô sơ uống một ngụm nước, hạt gạo được nấu rất là mềm, vừa miệng, gật đầu. Tay nghề của Kiều đại thiếu gia đúng là có tiềm lực. Kiều Vân Tiêu nhìn cô, không nói gì, cúi đầu ăn cháo. Này, tối qua đã làm phiền anh rồi. Cô rất ngại. Biết nợ anh một ân tình là được rồi. Kiều Vân Tiêu cũng không khách khí. Cô sơ khẽ cắn cái thìa. À, tối qua em có nói gì không? Có. Kiều Vân Tiêu gắp thức ăn cho cô, khẽ nói một câu. Cả đêm gọi tên Lục Bắc Thần. Cô sơ siết chặt chiếc thìa, trong lòng dâng lên một niềm chua xót. Kiều Vân Tiêu lặng lặng nhìn cô, một lúc lâu sau bèn thở dài. Yên tâm đi, cậu ta không sao. Câu nói này chắc chắn mang nhiều phần an ủi. Cô nghe ra, nhìn về phía anh, ánh mắt bỗng sáng rực. Kiều Vân Tiêu ngán ngầm nhìn cô nói. Cái tên họ Lục đó suốt cuộc đã cho em uống bao nhiêu viên thuốc hấp hồn thế hả? Ê, đừng đánh trống lảng, mau kể cho em nghe anh ấy sao rồi. Mọi suy nghĩ của cô sơ đều tập trung cả vào Lục Bắc Thần. Kiều Vân Tiêu không bực bội. Mấy tuần trước đã ra viện rồi, được người của Lục Môn đón về. Ra viện? Thật sao? Cô sơ vừa nghe, tim đã bay bay, chỉ muốn múa may quay cuồng ngay lập tức. Nhưng rồi cô cũng tỉnh lại rất nhanh hỏi. Làm sao anh biết? Kiều Vân Tiêu cúi đầu ăn, không nhìn cô nhưng vẫn giải đáp khúc mắc của cô. Hơn nửa năm nay em như người mất hồn ấy, anh đành phải nghĩ cách nghe ngóng tình hình giùm em. Cố sư không ngờ anh lại làm vậy, trong lòng vẫn cảm thấy ấm áp. Từ sau khi Lục Bắc Thần bị Tần Tô đưa đi, cô thật sự đã lĩnh hội khả năng phong tỏa tin tức của Lục Môn. Tình hình nhập viện và điều trị của Lục Bắc Thần như được bảo vệ bằng một hàng rào cao vút. Người ngoài muốn nhảy vào một chút thông tin quả thực không dễ dàng. Mặc dù Kiều Vân Tiêu chỉ nói vài câu đơn giản, nhưng cô có thể tưởng tượng được anh đã tốn bao nhiêu công sức. Cảm ơn anh. Đây là lời nói chân thành của cô. Với anh còn cảm ơn mới cảm hợi gì chứ. Kiều Vân Tiêu ra hiệu bảo cô ăn cơm đi. Bây giờ cậu ta bị đón về Lục Môn, cho dù anh có muốn giúp em dò thông tin cũng khó. Em chỉ cần biết tên ấy bình an là được rồi. Lúc đó cô nhìn thấy rất rõ ràng, Tần Tốt tuyệt đối sẽ không từ bỏ trị liệu của Lục Bắc Thần. Mà lúc đó ngay cả bác sĩ Smith cũng quay về, tăng thêm một sự đảm bảo đối với tình hình phục hồi của Lục Bắc Thần. Nếu Lục Môn đã có thể cho Lục Bắc Thần xuất viện, chưa biết chừng anh đã khỏe thật rồi. Kiều Vân Tiêu nhìn cô, cuối cùng nói một câu. Ngốc nghếch. Đây cũng được coi là tin tức mới nhất rồi. Cố sư bỗng cảm thấy khắp người tràn đầy năng lượng. Một người trước nay không thích ăn cháo cho lắm như cô đã uống cả một bát. Kiều Vân Tiêu nhìn thấy hết, vừa tức vừa buồn cười, dặn dò cô ăn chậm một chút. Lúc sắp ăn xong, cô Sơ nói: anh đã ở đây chăm sóc em cả đêm rồi, lát nữa về nhớ nghỉ ngơi cho khỏe. Không cần đâu, để em tới bệnh viện rồi anh sẽ về thẳng công ty, còn một số việc cần phải xử lý. Kiều Vân Tiêu nói, nhìn khuôn mặt cười của anh như tia nắng ngày mưa tuyết, bờ môi cũng tràn đầy ấm áp. Cô bỗng ngơ ngẩn, dường như Kiều Vân Tiêu của trước đây cũng cười thoải mái như vậy, không nhớ một chút u ám. Thấy cô Sơ cứ nhìn mình mãi, Kiều Vân Tiêu cảm thấy kỳ lạ. Sao vậy, mặt anh chưa rửa sạch à? Không phải, cô Sơ thành thật nói, em cảm thấy anh của ngày hôm nay rất tuyệt. Kiều Vân Tiêu nhướng mày. Ý của em là trông anh đã vui vẻ như khi trước rồi, rất tốt. Cô Sơ mỉm cười. Một người vui thật hay giả vờ, kỳ thực nhìn Sơ đã nhận ra ngay. Từ lúc Cập Toàn Kiều Viễn xuất hiện khủng hoảng, tới khi Lục Bắc Thần xuất hiện, sau này Tiêu Tiêu Tiếu lại trải qua vô số chuyện, Kiều Vân Tiêu dường như đã từ biệt quá khứ. Cô không thích một Kiều Vân Tiêu lòng đầy tâm sự, không thích một Kiều Vân Tiêu sắc mặt âm u mà phải như bây giờ, cười tươi và sảng khoái, đang yên đang lành lại lấy thân phận anh gia trưởng ra huấn cô vài câu. Đây mới là Kiều Vân Tiêu mà cô thân thuộc. Chỉ cần em từ sáng tới tối không vì một người đàn ông mà làm ra cái vẻ sống dở chết dở là anh có thể vui vẻ. Quả nhiên Kiều Vân Tiêu lại mắng cô như mắng một con nhóc si tình. Ai sống dở chết dở chứ? Ai hả? Cô Sơ đứng thẳng người, giớn cổ. Kiều Vân Tiêu giơ tay chọc lên trán cô. Em ấy. Anh đau. Cô Sơ ôm trán, gào lên với anh. Có ai an ủi người bệnh như anh không? Xuống tay không phân nặng nhẹ. Không để cho em đau một chút, làm sao em biết? Tương tư là họa. Em còn nhiều việc phải làm lắm đấy. Em phẫu thuật cho bệnh nhân trong cái trạng thái nửa sống nửa chết này à? Kiều Vân Tiêu nói bằng giọng răn dày. Cô Sơ cãi. Em bị cảm, không phải vì nhớ Lục Bắc Thần. Thế thì vì sao? Kiều Vân Tiêu liếc cô. Nói tới đây, cô Sơ bỏ thìa xuống, hai tay ôm mặt, hỏi Kiều Vân Tiêu như thần. Anh có tin chuyện gặp ma không? Kiều Vân Tiêu không ngờ cô lại hỏi vậy, nhướng cao mày, nực cười nhìn cô. Gặp ma? Bác sĩ Cố, em gặp ma? Cô Sơ sừng mắt liếc nhìn anh rất nghiêm túc. Em nói chuyện nghiêm túc đấy. Được được được, em kể đi, anh nghe xem gặp ma như thế nào. Kiều Vân Tiêu vội vàng nghiêm chỉnh trở lại. Cố Sơ háng giọng. Mấy hôm nay tin tức làm rung động truyền Thượng Hải chính là triển lãm tượng sáp của... Kỳ quái, anh có biết không? Kiều Vân Tiêu suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, có chút ấn tượng. Tối qua em chạy tới khu triển lãm mới bị cảm sốt, vì lúc đó bước ra có một cơn gió âm u đã thổi vào đầu em. Cố Sơ kể cứ như thần. Kiều Vân Tiêu bắt được trọng điểm. Tối qua chạy đến khu triển lãm, nó mở cửa cả buổi tối sao? Không phải, đột nhập ban đêm là vì có phát hiện nghi vấn. Cố Sơ bèn tưởng tuôn lại tất cả đầu đuôi của câu chuyện cho anh. Cố kể rất sinh động. Kiều Vân Tiêu cũng yên lặng lắng nghe, giữa chừng không xen vào nửa lời. Trong lúc nghe có phần suy tư. Sau khi Cố Sơ mắm dặm muối kể xong trải nghiệm của mình và lai trì, anh bỗng cười, nhìn cô mang hàm ý xấu xa. Sao vậy, anh không tin à? Kiều Vân Tiêu uống một ngụm nước, từ tốn nói. Anh thấy gặp ma là giả, cần anh giúp em mới là thật. Cố Sơ mừng rơn. Em biết là không giấu được anh mà. Anh dĩ nhiên là một người nhanh nhạy, nếu đã đoán ra được dụng ý của cô thì cô cũng không cần úp mở nữa. Nếu em muốn anh điều tra nguyên mẫu của mấy bức tượng sáp đó thì chị cũng phải cho anh xem một số tài liệu về tượng sáp đã chứ. Em đã bảo rồi, những người thông minh nói chuyện với nhau đỡ tốn sức, tốn thời gian mà. Cố Sơ tươi cười. Lần nữa em sẽ gửi cho anh địa chỉ trang web triển lãm tượng sáp, bên trong có ảnh của mỗi bức tượng triển lãm lần này. Kiều Vân Tiêu gật đầu. Cố Sơ kích động, cảm ơn liên tục. Chuyện này kiểu gì là chị cũng sẽ điều tra, nếu em muốn hỗ trợ bên ngoài thì vẫn không nên để cậu ấy biết. Cố Sơ hiểu sự né tránh của anh, gật đầu đồng ý. Bao nhiêu tượng sáp như vậy, chỉ dựa vào một mình lai trì điều tra thì không hiện thực. Em chỉ muốn làm rõ những gì kỳ lạ trong câu chuyện này sớm mà thôi. Kiều Vân Tiêu như suy nghĩ gì đó. Thi thể của lái xe gây tai nạn đã mất tích, nhưng lại có thêm một lượng tượng sáp liên quan đến cô ta. Chuyện này cũng đúng thật là khó hiểu. Có anh giúp đỡ, chuyện này sẽ rõ ràng nhanh thôi. Cô Sơ cười hì hì. Dẫu sao Kiều Vấn Tiêu cũng có khả năng điều tra nhất định. Còn hơn như cô, một con ruồi cũng không đâu, đập lung tung. Nghe xong, Kiều Vấn Tiêu nói: Ý như lúc nhỏ, lúc xin giỏi việc gì là cái miệng lại ngọt nhất. Một ca phẫu thuật tốn hơn 3 tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian ấy, Cố Khải Mân, một người sân này vẫn thích cười nói đùa vui ở trong phòng mổ, lại giữ im lặng, trầm mặc hơn rất nhiều. Cố Sơ phụ giúp cho Cố Khải Mân, tranh thủ lúc rảnh lại len lén quan sát Tiêu Tiêu Tiếu. Cậu ấy cũng không cười, không nói, thậm chí không còn trò chuyện gì với Cố Khải Mân. Sau khi kết thúc ca mổ, lúc rửa tay, Cố Sơ nhìn thấy Cố Khải Mân và Tiêu Tiêu Tiếu đứng ở tận cùng hành lang. Không biết hai người họ đang nói gì. Cố Khải Mân kéo kéo Tiêu Tiêu Tiếu, cậu ấy vẻ mặt buồn bực, hất tay ngấy ra. Cố Khải Mân chau mày, không còn cách nào khác đành bỏ đi. Cố Sơ đứng bên bồn rửa mặt đợi Tiêu Tiếu, mắt cậu ấy hơi đỏ, giống như là vừa khóc. Cố Sơ tỉnh mắt nhìn thấy, trái tim chợt run lên. Sau khi suy nghĩ, cô hỏi thẳng: Cậu và Trường Khoa sao vậy? Cô cứ tưởng Tiêu Tiêu Tiếu sẽ không nói gì, ai ngờ Tiêu Tiếu kể hết mọi chuyện, hạ thấp giọng, vô cùng tức giận. Cũng không biết anh ấy nghe được câu chuyện của tớ và Kiều Vân Tiêu ở đâu, lại còn nghi ngờ sau khi kết hôn, hai người vẫn còn tư tình. Hả? Cô Sơ sửng sốt. Lúc trước khi theo đuổi cậu, chẳng phải người đã biết chuyện cậu thích Kiều Vân Tiêu rồi sao? Trước đây ngày có biết, nhưng không quá rõ chi tiết. Tiêu Tiêu Tiếu rửa sạch tay, quẩy mạnh hai cái, chút hết bất mãn ở trong lòng. Trước khi cưới còn nói không quan tâm, vừa cưới xong lại trở mặt. Anh ấy cũng vì quan tâm tới cậu quá. Cô Sơ cũng chỉ còn cách khuyên nhủ như vậy. Mặc dù cô cảm thấy Cố Khải Mân lén nút điều tra chuyện quá khứ của hai người họ là rất không đạo đức. Có quan tâm cũng đâu thể gán cho tới những tội danh vô căn cứ chứ. Tiêu Tiêu Tiếu càng nói càng tức. Cậu hiểu tớ mà, sau khi cưới, cậu có thấy tớ liên lạc với Kiều Vân Tiêu không? Tớ chưa hề tớ tìm anh ấy cũng vậy, cả hai bọn tớ đều trong sạch. Cố Sơ bước lên phác khoác vai cậu ấy. Thôi, đừng bực bội, lúc cãi nhau thì làm gì còn ai lý trí. Thật ra cô cũng đang thầm tức ở trong lòng, Cố Khải Mân này sao có thể đổ oan cho Tiêu Tiếu chứ? Tớ thấy anh ấy cũng biết sai rồi đấy. Tiêu Tiếu lát sau mới nói. Đúng là anh ấy đã xin lỗi, nhưng chuyện này thật đáng giận. Vợ chồng đâu thể lúc nào cũng thuận hòa, nói gì thì nói, anh ấy cũng yêu cậu mà. Sau một hồi an ủi, cuối cùng cũng xoa dịu được những cảm xúc tiêu cực của Tiêu Tiếu. Trên đường trở về nhà, Cố Sơ cứ nghĩ mãi tới chuyện của hai người họ. Theo lý mà nói, vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa, cô không nên lo lắng làm gì. Nhưng chẳng hiểu sao, mí mắt lại cứ giật. Cô chưa bao giờ nói với Tiêu Tiếu. Thật ra ngày đám cưới, Kiều Vân Tiêu đã tới. Cũng giống như câu chuyện hôm đó, mí mắt phải của cô cũng giật liên hồi. Cô không hiểu cái cảm giác bất an này có ý nghĩa gì. Tóm lại, tinh thần bất ổn, giống như sắp có chuyện gì xảy ra vậy. Cô thầm cầu nguyện trong lòng, hy vọng những người bên cạnh mình đều bình yên. Vào cửa cô mới phát hiện, Cố Tư đã quay về. Mùi thức ăn trong bếp tỏa ra mùi thơm tận ra phòng khách. Nghe thấy tiếng động ở ngoài cửa, Cố Tư thò đầu ra hét to. Chị ơi, hôm nay em phát minh ra một món mới, đợi lát nữa cho vị giác của chị một bất ngờ. Cố Sơ chu lên ai oán. Tư Tư à, em có thể dừng lại làm hại thực phẩm nữa không? Không thể nào, chị phải để cho em có cơ hội rèn luyện khả năng nấu nướng chứ. Cái miệng nhỏ ngọt ngào của Cố Tư có sức xuyên thấu vô cùng. Và lại tối qua Lai Sĩ đã thử món này rồi, anh ấy cũng cảm thấy ngon. Chẳng mấy chốc, bốn món mặn, một món canh đã đầy đủ. Cố Sơ rửa xanh ngồi xuống bên bàn, nhìn bốn cái đĩa ở trước mặt, không biết cái gì với cái gì, trái tim chợt nhói đau, thường xót cho chỗ thức ăn này. Cố Tư cởi tạp dề, rửa tay, rồi hớn hở xoa đũa nói. Thế nào ạ? Chả thế nào cả. Cố Sơ nhíu mày. Một người có khả năng bếp núc cao như chị, sao lại có thể một cô em trà đạp vào thức ăn như em chứ? Luyện lại. Cố Tư cười ngốc nghếch. Tối qua em đến nhà của Lai Trì, nếu không sao lại nấu cho anh ấy ăn. Cố Tư thoải mái thừa nhận. Vâng, bọn em ở cục cảnh sát một lúc rồi tới nhà anh ấy điều tra tài liệu. Cố Sơn nhìn nó chằm chằm, ánh mắt nghi ngờ. Cố Tư lập tức thanh minh. Em biết chị đang nghĩ gì. Em xin thề, tối qua bọn em thật sự chỉ ngồi điều tra tài liệu, không làm gì cả. Thật ư? Em lớn rồi, nếu thật sự phát sinh quan hệ còn cần phải giấu giếm chị sao? Cố Tư chống tay lên cằm, vui vẻ nói. Em và anh ấy chỉ là quan hệ nam nữ thuần khiết thôi. Cố Sơ cũng không tiếp tục truy hỏi nữa. Cố Tư đúng là không nói dối, với lại cô tin tưởng tư cách của Lai Trì. Nếu thật sự làm gì em gái, anh ấy cũng không phải người đàn ông vô trách nhiệm. Đang mải suy nghĩ thì thấy Cố Tư bày ra bộ bát đũa thứ ba. Cô kinh ngạc. Còn ai à? Vừa dứt lời thì chuông cửa vang lên. Cố Tư nhảy dựng lên. Em ra mở cửa, Lai Trì cũng tới thưởng thức tài nghệ của em. Này, quan hệ nam nữ thuần khiết đây hả? 10 phút sau, Lai Trì mang theo cả người gió bụi, rửa tay rồi ngồi xuống bàn ăn. Đầu óc vẫn rối bù như ổ gà, cả gương mặt trông xám xịt, vừa nhìn đã biết thiếu ngủ. Anh cầm bát đũa, ăn ngấu ăn nghiến. Cố Sơ hoảng sợ khi nhìn tướng ăn của anh, chợt thở dài. Tay nghề nấu nướng của Tư Tư đã tốt đến mức này rồi sao? Bây giờ có cho anh bắt cám lợn anh cũng thấy ăn ngon lành mà. Lai Trì miệng đầy lúng búng thức ăn. Cố Tư nghe xong lại giơ tay định giật lại. Lai Trì lập tức giơ tay đầu hàng, cười nịnh nọt với con bé rồi giải thích. Cái thằng nhóc kỳ quái đó, miệng kín như vách thành, hại anh cả ngày không được cái gì vào bụng. Cái gì? Anh bắt giữ kỳ quái rồi sao? Cố Sơ hét lên sửng sốt. Chương 398, Hà Nại. Lai Trì thừa nhận thẳng thắn. Tên đó xong việc triển lãm chắc chắn sẽ chuồn ngay. Nếu thật sự có chuyện gì muốn bắt hắn cũng khó. Nhân lúc hắn còn ở Thượng Hải, phải đánh một đòn phủ đầu. Cả đêm anh không chợp mắt. Lúc ở cục cảnh sát đã điều tra toàn bộ hồ sơ các vụ mất tích trong vòng 1 năm ở Thượng Hải, chụp lại ảnh của tất cả những người ấy, sau đó cùng Cố Tư so sánh với những bức ảnh chụp tượng sát trên trang web của triển lãm. Kết quả khiến anh rất thất vọng. Ngoại trừ tượng sát của Hải Ngân có thể tìm được ra nguyên mẫu, các tượng sát khác đều không có. Hai người bận rộn tới quá nửa đêm, Cố Tư không đỡ được nữa, ngủ gục mất. Anh cứ ngồi mãi trên sofa, nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm tư suy nghĩ. Dương mắt nhìn ánh trăng nhạt dần, rồi những tia sáng bật ra khỏi chân trời. 8 giờ sáng, anh làm ra một hành động táo bạo, cứ thẩm vấn kỳ quái rồi tính tiếp. Tạm thời chưa nhắc tới đống đối tượng sáp không có nguyên mẫu, nhưng việc tượng sáp của Ngài Hân xuất hiện trong triển lãm đã đủ lý do dẫn hắn về cục cảnh sát tiếp nhận điều tra. Thế là anh đánh báo cáo cho cục trưởng. Sau khi nhận được sự cho phép, đã lập tức vội vàng ngay tới triển lãm. Tượng sáp người tiếp đón ngoài cửa đã không còn nữa. Kỳ quái đang cùng mấy nhân viên dọn dẹp, đóng cửa. Lai Trì và các đồng nghiệp khác vừa đến kịp lúc. Xem ra em cũng không cần chờ đợi kết quả rồi. Cố Sơ tử tốn khêu một miếng cơm, nhìn Lai Trì và hỏi. Quá trình thế nào không quan trọng, quan trọng là kết quả. Việc tên kỳ quái đó khai nhận ra mới là mấu chốt. Lai Trì uống một ngụm canh nóng bỏng. Anh phải ra sức uống thêm mấy ngụm nước lọc. Cố Sơ thấy vậy lắc đầu. Vạn sự khởi đầu nan là chuyện bình thường, anh cũng không cần kích động đến vậy. Đúng là tên nhóc đó rất cứng miệng, nhưng nếu không khai báo gì cả, anh cũng sẽ không để hắn đi. Lai Trì ra sức cứu vãn thể diện của bản thân. Hắn quen Hải Ngân? Cố Sơ gấp gáp gọi. Hắn sẽ không thừa nhận nhanh như vậy đâu, Lai Trì nói. Cố Sơ lại hỏi. Hắn cũng phải cho chúng ta một lý do hợp lẽ chứ, trừ vì hắn có khả năng đặc biệt, có thể nhìn tới một nơi xa ngàn dặm. Tên nhóc đó đúng là đã có lý do, có điều anh nghe thấy rất vớ vẩn. Lai Trì và vội mấy miếng cơm rồi giơ cái bát ra trước mặt Cố Tư, cười lấy lòng. Cố Tư đón lấy, lẩm bẩm. Điều tra án thì chẳng thấy tốc độ như vậy. Lai Trì hi hi ha ha nói sau lưng Cố Tư. Phải ăn thì nó mới làm tốt được. Gạo nhà em sắp bị anh ăn sạch bách rồi. Cố Tư đứng ở trong bếp quát lên một câu. Ngày mai anh sẽ đi mua mấy bao gạo to mang tới. Lai Trì rất hào phóng. Cố Sơ bó tay gõ lên mặt bàn. Lai Trì lúc ấy mới đảo ngược con ngươi trở lại, hắng giọng bàn chuyện chính. Hắn nói lúc Hải Hân chết, hắn đang ở gần hiện trường, nhìn thấy tướng mạo của người chết,

Cố Sở nhất thời chưa hiểu. À, chính là cậu Bắc Thần. Hà Nại có lòng tốt nhắc nhở một câu. Lúc ấy Cố Sơ mới tỉnh ngộ. Từ trước tới nay cô vẫn không nghĩ anh trong thân phận cậu hai của nhà họ Lục, suýt nữa thì quên mất sự thật này. Hà Nại bất thình lình xưng hô như vậy, cô bỗng không nhớ ra. Xem ra anh sẽ không nói sự thật cho tôi biết. Cô đâu có ngốc. Hà Nại cười. Nói chuyện với người thông minh cực kỳ nhẹ nhàng. Đúng vậy, tôi không thể tiết lộ tình hình của cậu Bắc Thần. Nhưng tôi không phải người ngoài. Tôi biết. Hà Nại kín đáo lướt qua ngón nón áp út của cô, mỉm cười. Nhìn trước mắt về mặt pháp luật, cô vẫn chưa phải là người thân thiết nhất. Tôi... Hà Nại trông thấy sự hụt hẫng ở trong ánh mắt của cô, lại nói ngay. Cô đừng có giận dữ, tôi chỉ nói sự thật mà thôi. Cô phải biết tôi cũng làm việc theo quy định của nhà họ Lục. Một khi vi phạm, tôi sẽ phải cuốn gói cút ngay. Nếu tôi nói tôi giận rồi, anh có thể thỏa hiệp không? Cố Sư làm bộ đáng thương. Hà Nại trông còn tội nghiệp hơn cả cô. Không thể, cô bé à. Tôi phải giữ vững bát cơm của mình. Sao anh có thể như vậy chứ? Vì bát cơm của anh mà chia rẽ người có tình sao? Cố Sư kích động, ra sức lắc lắc cổ áo của anh ta. Hà Nại nhìn cô nắm tay lại, có vẻ như sắp động thủ, bèn lùi ra sau một bước, giơ hai tay bảo vệ cổ của mình. Dù gì thì cô cũng đã có người yêu. Tôi à, giờ còn độc thân, nếu không giữ bát cơm, sau này sẽ phải ở vậy cả đời. Coi như tôi cầu xin cô. Anh mà nói với tôi, bây giờ tôi sẽ lập tức giới thiệu bạn gái cho anh, đảm bảo có thể xứng với anh. Hà Nại sắp khóc tới nơi. Thật sự là không thể được. Cố Sơ thấy anh ta cương quyết, rất sốt ruột, ngẫm nghĩ bèn nói. Như vậy đi, anh tiết lộ anh ấy có khỏe không? Chắc là được chứ, khỏe hay là không khỏe? Cái miệng Hà Nại ngậm chặt. Cố Sơ thật sự mưu cùng kế càn, nghiến răng dậm chân. Anh được lắm, giả thần giả quỷ lừa tôi trước, bây giờ biết rõ tôi sốt ruột, ăn nói này lại thận trọng. Cố Tứ, à không, Hà Nại, tôi là bạn gái của cậu hai nhà anh nhớ kỹ đấy, sau này anh tuyệt đối đừng có nhờ vào tôi chuyện gì. Hà Nại thấy cô sốt ruột thật, vội giữ cánh tay cô. Đừng, cô đừng giận dữ với tôi thật đấy à. Nể tình chúng ta trước đây có chuyện hợp như vậy, tìm một người bạn có thể trò chuyện thì phải thận trọng. Tôi trân trọng anh có trân trọng tôi không? Cố Sơ quay đầu, gào một câu. Đừng đi. Hà Nại chặn cô lại. Cố Sơ ngẩng cao đầu nhìn anh ta. Không đi thì làm gì, tôi không định cản trở anh thăng quan tiến chức. Được được được, tôi tiết lộ cho cô đừng có tảng lờ tôi. Hà Nại tỏ vẻ đáng thương. Cố Sơ nghe xong, sắc mặt lập tức ôn hòa. Mau nói. Sao trở mặt lại như lật sách vậy? Hà Nại nhướng mày khẽ cười, rồi nói. Thật ra tình hình cụ thể tôi cũng không đặc biệt rõ ràng, chỉ có thể nói với cô rằng người cô chờ đợi sẽ rất nhanh trở về bên cạnh cô thôi. Hai mắt Cố Sơ sáng rực lên. Thật sao? Hà Nại lập tức thể thốt. Lừa cô, tôi là con chó. Cố Sơ phi cười, tâm trạng bỗng chốc trở nên vui vẻ. Đôi tay chỉ hận không thể hóa thành đôi cánh, bay lượn khắp đại sảnh này, nói với tất cả mọi người, Bắc Thần sắp về rồi, Bắc Thần của cô sắp về rồi. Phía tổ chức tới tìm Hà Nại, cô lại cảm ơn mấy câu, rồi rời đi trước. Đi được mấy bước cô dừng lại, quay đầu gọi giật Hà Nại lại. Này, lúc trước anh nói anh đang đợi một người, anh đợi được người ấy chưa? Hà Nại giớn môi, nói một câu. Sắp rồi, người ấy sắp đến rồi. Hỏi được đáp án muốn biết, Cố Sư cũng không tiếp tục ở lại. Cô tạm biệt Kiều Vân Tiêu, nhưng anh không để cô về một mình, cố ý muốn đưa cô về. Cố Sư vốn định từ chối, nhưng anh nói anh cũng muốn về sớm một chút, vừa hay tìm được cớ. Anh đưa chìa khóa xe cho Cố Sư, bảo cô vào trong xe đợi anh trước. Anh đi chào hỏi phía tổ chức. Cố Sư thấy không từ chối được thì gật đầu, cầm chìa khóa ra trước. Phía tổ chức biết Kiều Vân Tiêu muốn đi, có ý giữ lại, nhưng anh trò chuyện đôi ba câu. Nhưng khi đi, không ngờ lại chạm mặt Hà Nại. Tổng giám đốc Kiều, chúng ta một thời gian lâu rồi không gặp nhau. Kiều Vân Tiêu cười nhàn. Tôi nghĩ chúng ta đâu cần phải gặp nhau, phải không? Mặc dù chúng ta không có duyên hợp tác, nhưng thấy sự khó lường, Tổng giám đốc Kiều hà tất phải ăn nói cạn tình vậy. Hà Nại cười. Kiều Vân Tiêu đút hai tay vào túi quần, nụ cười chuyển lành. Cái gọi là hợp tác, tiền đề phải là thành thật với nhau. Anh Hà, đây là việc làm ăn nói úp úp mà mở, hay là không giống thái độ muốn hợp tác? Hà Nại càng cười thản nhiên. Ở trước mặt anh, tôi chưa bao giờ giấu giếm thân phận của mình. Nhưng lại là giấu giếm mục đích của anh. Mục đích của tôi? Hà Nại buồn cười. Con người thích đi lên chỗ cao. Lần trước tôi chọn hợp tác với anh, lẽ nào mục đích còn không có rõ ràng? Kiều Vân Tiêu hừ lạnh. Nói cách khác đi, nếu anh đã muốn đào một số bí mật ra, thì anh đã đào ra được bao nhiêu tâm tư của Lục Bắc Thần? Ý của anh là... Lục Bắc Thần mất tích, Lục Bắc Thần quay về nước. Kiều Vân Tiêu nói thẳng. Lục Bắc Thần thà dùng một thám tử lừng danh để tìm kiếm Lục Bắc Thâm, cũng không chọn báo cảnh sát. Trong này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh Hà, không phải là không biết. Nếu anh đã cảm thấy hứng thú thì có thể điều tra. Hà Nại vẫn mỉm cười. Tiếc là tôi không có cảm thấy hứng thú nữa. Kiều Vân Tiêu nói bằng giọng hờ hững. Chuyện này rằng cuối cùng người tổn thương là Cố Sơ, tôi không muốn để cô ấy bị tổn thương. Hà Nại nhìn anh với vẻ kỳ lạ. Anh cam tâm thua Lục Bắc Thần vậy sao? Kế khích tướng của anh Hà dùng sai chỗ rồi. Kiều Vân Tiêu sống lưng thẳng tắp. Có câu nói rất hay, sói mà quay đầu ắt là có nguyên do, hoặc là báo ơn, hoặc là trả thù. Nếu đạo lý đã nói rõ ràng như vậy, tôi hà tất phải chen một chân vào, cứ đợi đợi xem kịch hay là được rồi. Ánh mắt Hà Nại khựng lại giây lát, nhưng lại cười rất nhanh. Câu nói của Tổng Giám đốc Kiều đúng là tinh túy. Lúc Kiều Vân Tiêu đưa Cố Sơ trở về nhà Tây đã hơn 1 giờ, tắt máy rồi anh mới hỏi dò. Hà Nại nói chuyện gì với em? Vừa nhắc tới chủ đề này, Cố Sơ không giấu nổi hưng phấn, bèn nói. Em thấy cảm ơn con người Hà Nại cũng tốt lắm. Kiều Vân Tiêu nghe xong sững người, lát sau anh quay đầu nhìn cô. Vì sao lại nói vậy? Như trẻ con đấy, nói thế nào nhỉ, là cảm thấy anh ta rất thân thiện. Kiều Vân Tiêu âm thầm nhíu mày. Còn nữa, anh ta nói với em Bắc Thần sẽ trở về nhanh thôi. Cố Sơ quả thực quá phấn khích, cần tìm một người để sẻ chia niềm hạnh phúc này. Kiều Vân Tiêu thầm kinh ngạc. Anh ta nói với em như vậy ư? Cố Sơ gật đầu rất mạnh, túm lấy một cánh tay của Kiều Vân Tiêu. Chứng tỏ Bắc Thần đã phục hồi rồi. Anh nói không sai, anh ấy hồi phục nên mới xuất viện. So với sự phấn khích của cô, trông Kiều Vân Tiêu bình tĩnh hơn nhiều. Anh không nói gì, mặc cho cô khoa tay múa chân. Một lúc lâu sau, Cố Sư mới phát hiện ra thái độ của anh bất thường, khó hiểu hỏi. Anh sao vậy? Kiều Vân Tiêu nhìn cô chằm chằm một lúc, mới lên tiếng. Tiểu Sư à, có một số người em vẫn phải đề phòng. Ví dụ? Hà Nại. Đề phòng anh ta? Cố Sư sững sờ giây lát, rồi cười khẽ. Anh lo nghĩ nhiều quá thế phải, em và anh ta không oán không thù, càng không dính líu về lợi ích, anh ta hại gì được em chứ? Kiều Vân Tiêu thở dài. Em đừng quên, anh ta là người của Lục Môn. Vì chuyện Quỹ Bắc Thần, Lục Bắc Thần đã trở mặt với Lục lão gia. Ai biết được mối quan hệ nội bộ của bọn họ ra sao? Em lại thân thiết với Lục Bắc Thần như thế, lỡ như hắn có ý định gì mà cứ ra tay với em là được rồi. Nhưng nói gì Lục Bắc Thần cũng là con nhà họ Lục, lần này xảy ra chuyện chẳng phải họ đã ra mặt thôi sao? Cố Sơ rất không hiểu câu nói của Kiều Vân Tiêu. Kiều Vân Tiêu nhìn cô, lát sau giơ tay chọc vào đầu cô. Lục Bắc Thần xảy ra chuyện bên đó, bên này người đại diện quỹ tài chính đã trở thành người của Lục Môn. Em không cảm thấy kỳ lạ à? Nói vậy cũng đúng, đúng là thức tỉnh cô. Đầu óc ong ong, cô lẩm bẩm. Không lẽ... Lục nói được một tia sáng lóe lên trong đầu cô, cô bắt lấy tay Kiều Vân Tiêu, dùng mạnh. Trước đây anh thường ám thị Lục Bắc Thần gặp nguy hiểm, lẽ nào biết người của Lục Môn... Đợi đã. Kiều Vân Tiêu xoa dịu tâm trạng căng thẳng của cô. Em hiểu lầm rồi, anh không nghi ngờ Lục Môn có liên quan tới vụ tai nạn xe lần này của Lục Bắc Thần. Ám thị lúc đó, thật ra cũng không có gì, chỉ sợ em bị liên lụy mà thôi. Nhưng mà... Anh chỉ muốn nói với em, trong cùng một gia đình, chỉ cần tồn tại lợi ích, sẽ có sự tranh giành lẫn nhau. Hà Nại là trợ lý của Lục Môn, hôm nay anh ta ra mặt đại diện cho quỹ tài chính, chứng tỏ Lục Môn vẫn còn có ý nhúng tay vào quỹ tài chính. Anh ta lại nói Lục Bất Thần sắp quay lại, liệu đó có phải là điều kiện để cậu ta quay lại hay không? Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của anh, có thể tình hình không như anh nghĩ, có lẽ thường ngày Hà Nại thân thiết với Lục Bắc Thần, anh ta chỉ muốn giúp đỡ Lục Bắc Thần mà thôi. Nói tới đây, Kiều Vân Tiêu siết chặt bả vai cô. Ý ban nãy của anh là muốn nói với em, khi em còn chưa nắm rõ tình hình thì đừng tùy tiện tin lời của anh ta. Dù sao thì em cũng không hiểu anh ta. Xã hội bây giờ không thể không đề phòng người khác. Cố sơi ép buộc bản thân phải bình tĩnh lại, hít sâu một hơi rồi gật đầu thật mạnh. Anh nói không sai, người của Lục Môn ra mắt can dự vào chuyện của quỹ tài chính Bắc Thần là rất kỳ lạ. Hà Nại này rốt cuộc xuất phát từ mục đích gì cô hoàn toàn không hay biết. Đương nhiên cô cũng không hy vọng lần này Lục Bắc Thần xảy ra chuyện liên quan tới Lục Môn. Nếu thật sự là như vậy, cô có thể tưởng tượng được anh sẽ đau lòng dường nào. Còn có một chuyện quan trọng, Kiều Vân Tiêu nghiêm mặt. Cô xưa thấy vậy, trong lòng thấp thỏm một dự cảm, lại buột miệng. Chuyện triển lãm tượng sáp. Kiều Vân Tiêu nặng nề gật đầu, nói rành mạch. Anh đã xem triển lãm tượng sáp ở trên mạng, tìm người điều tra mới biết thì ra họ đều là những người đã mất tích nhiều năm rồi. Cô xưa sừng sốt, mất tích nhiều năm, chẳng trách Lai Chỉ tìm không xa. Anh ấy chỉ tìm người mất tích ở Thượng Hải trong một năm gần đây. Những nạn nhân này còn có một điểm chung. Là gì vậy? Xác cục bọn họ cũng giống như người tài xế kia, không cánh mà bay. Hả? Ngày hôm sau, Kiều Vân Tiêu đưa cho cố sư tài liệu sơ bộ về những nhân khẩu mất tích. Cố sư lại gửi phách ngay cho La Trì. Muốn điều tra tình hình cụ thể vẫn cần tới những hồ sơ lưu trong mạng nội bộ của cục cảnh sát. Sau khi biết được tình hình, La Trì bắt đầu lớn tiếng quát mắng. Anh biết ngay là thằng nhóc kỳ quái đó chắc chắn là trí trá. Để tập hợp đầy đủ hồ sơ, anh xem nó còn ngụy biện kiểu gì. Đi dạo ngang qua, mẹ nó, chẳng lẽ mười mấy người chết toàn là người đi dạo ngang qua thôi à? Thối tha. Ban đầu cô sơ chỉ giải thiết, nhưng khi cô biết các tượng sáp trong cả khu triển lãm đều có nguyên mẫu, hơn nữa cái xác đều mất tích một cách bí ẩn, thì cả người đều không ổn. Nhớ tới biểu cảm của từng bức tượng nhìn thấy tôi đó, sống lưng cô lạnh toát. Những người đó đã chết rồi, dù đau khổ hay không cam lòng, thế mà lại có người dùng phương thức làm tượng sáp để lưu lại mọi bứt rứt đau đớn của họ mãi mãi. Sao tàn nhẫn vậy? Còn chưa kịp đau thương, sự bận rộn của bệnh viện đã cướp hết đi mọi sự chú ý của cố sư. Sau khi bận rộn xong mới tới giờ tan làm. Khoảng thời gian này cố Tư hay cùng La Chỉ chạy đông chạy tây, tối thường không về nhà ăn cơm. Cô cũng đang định ra căng tin ăn tạm, không ngờ Tiêu Tiếu lại mời cô cùng ăn tối. Cô thấy là bèn hỏi thăm, thì Tiêu Tiếu gượng gạo nói một câu: "Cố Khải Mân tối nay hẹn gặp bạn." Cô sợ thấy gương mặt cậu ấy giấu tâm sự, biết ngay hai người này lại có thể vì chuyện gì mà cãi cọ rồi. Cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ nhẹ nhàng an ủi một câu: "Cậu vẫn nên cho anh ấy có một chút không gian riêng." Tiêu Tiếu nhếch mép cười, không đáp. Thay xong quần áo, đang định về thì cô bé y tá ở trạm trực thở hồng hộc chạy tới. Sau khi nhìn thấy cố sơ, cô ấy cảm tạ trời đất rồi nhét bó hoa hồng trắng to tướng vào trong tay cô, nói: "Có người muốn em chuyển cho chị." "Lại người thần bí đó à?" Tiểu Tiểu Tiểu hỏi. Nhưng lần này không còn là người thần bí nữa. Cố sơ tỉnh mắt nhìn thấy trên bó hoa có thiệp, cầm lên. Sau khi nhìn thấy hàng chữ thì run người, là nét chữ của Lục Bất Thần viết rằng: "Tối nay 8 giờ gặp ở nhà hàng." Phía sau thiệp có để thêm địa chỉ nhà hàng. Nhà hàng này chính là nơi Lục Bất Thần hẹn cô trước khi xảy ra chuyện. Hết tập 80. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình Rocky. Các bạn like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.